đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 491. Trực giác, trận chiến đấu này kết thúc cho dù so ra kém kiếm vực rung động, nhưng tương tự làm cho người vì đó tán thưởng. Đối mặt kia thần hành kiếm khí chuyển nhân, cái này Dương Khánh lại vẫn có thể dùng tuyệt đối ưu thế đem nó nghiền ép. Thậm chí tại người xem ra hắn tựa hồ cũng không toàn lực ứng phó. Đối với hậu sinh nhóm mà nói càng là khiếp sợ, không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Kia Dương Khánh kiếm ý xác thực cao, nhưng lại kém xa Hạ Tiểu Man, Nhiễu Thanh Tôn bọn người cao. Nhưng hắn nhưng như cũng mạnh kinh người. Thương Kiếm Tôn đem nhà mình đệ tử mang theo trở về. Hắn thở dài nói, tại nhân đạo lĩnh vực kiếm kỹ bên trên, kia Dương Khánh đã là đăng phong tạo cực. Tào Phù Sinh gật đầu đồng ý. Cho dù là bọn hắn những này thiên nhân quay về tàng huyền cảnh, cũng tuyệt đối không cách nào tại kiếm kỹ bên trên cùng cái này Dương Khánh đánh đồng. Cái này chính là hai loại lĩnh vực chênh lệch, liền như là Hạ Tiểu Man kiếm ý cùng người bên ngoài khách quan. Tại một bên khác, Trần Lương sư hỏi, cảm thấy thế nào? Hạ Tiểu Man suy tư một lát, nói, đệ tử về sau nếu là có thể cùng đối đầu, có lẽ có thể có càng nhiều lĩnh ngộ. Thiên tổ cuộc chiến thứ ba, Lữ Dương giao đấu Vũ Văn Huyên. Lữ Dương huyền ý kiếm khí đã là đạt được thăng hoa. Hắn bây giờ đối đầu Vũ Văn Huyên cũng có sức đánh một trận. Chỉ bất quá phần thắng vẫn như cũ lộ ra xa vời. Vũ Văn Huyên tính tình kiệt ngạo bất tuần. Hắn tại yêu giới lịch luyện nhiều năm, sớm đã nếm khắp máu tươi tư vị. Tại giao chiến phương diện càng là không có mảy may lưu thủ. Toàn thân tràn ngập sát khí. Hai người giao thủ, Lữ Dương lấy huyền ý kiếm khí làm hạch tâm phát động thế công, nhưng lại lọt vào Vũ Văn Huyên cường thế đả kích. Ở người phía sau kia vô song chiến lực phía dưới, Lữ Dương cũng không có bao nhiêu năng lực phản kháng, thế là rất nhanh liền bại trận. Trở lại Tàng Kiếm Môn lãnh địa, Lữ Dương thở dài nói, đây cũng là La Thiên Bốn Kiếm năng lực. Ta muốn đi đường quả nhiên còn rất dài. Cùng những người này giao thủ, để hắn rõ ràng nhận biết đến mình cùng những này cường giả đỉnh cao ở giữa chênh lệch. Quân Thanh cười nói, có thể nhận rõ chênh lệch cũng là chuyện tốt, như thế mới có đuổi theo động lực. Nếu là ngay cả chênh lệch đều không thể trông thấy, vậy liền ngay cả đuổi theo cơ hội cũng không có. Thế là Lữ Dương hiếu kỳ hỏi, người đối đầu Vũ Văn Huyên, nhưng có phần thắng. Quân Thanh suy tư một lát, nói, có thể một trận chiến, nhưng cũng không đủ nắm chắc, kia ba người khác đâu. Một dạng, Quân Thanh nói ra, bốn người này đều là đứng đầu nhất cường giả, ta đối đầu ai cũng không dám nói cao bao nhiêu nắm chắc. Nhưng ngươi vẫn có niềm tin. Lữ Dương, thở dài, mình cùng đối phương chênh lệch càng lúc càng lớn. Quân Thanh cười cười cũng không ngôn ngữ. Sau một trận Thiên Lan Sơn Diệp Tử Hằng đối đầu La Thiên Bốn Kiếm bên trong duy nhất nữ tử Tần Nguyệt, hai người mặc dù đều biết lẫn nhau, nhưng vẫn là lần thứ nhất đối đầu. Diệp Tử Hằng cười nói, vậy liền mời Tần tỷ tỷ chỉ giáo. Tần Nguyệt thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu xem như đáp lại. So sánh với Tần Nguyệt, Diệp Tử Hằng thế công muốn bén nhọn hơn, kiếm đạo của nàng lệch sát phạt. Mà Tần Nguyệt kiếm thì là kế thừa Định Thiên kiếm chủ Tần Húc. Mặc dù chẳng phải bén nhọn cấp tiến, nhưng lại vô cùng trầm ổn. Cuối cùng Diệp Tử Hằng tự biết công không phá được Tần Nguyệt phòng ngự mà lựa chọn nhận thua. Đương Trần Nghiên Khuynh nhìn thấy Diệp Tử Hằng trở về, nàng liền lãnh đạm diễu cợt nói, ngươi thế mà nhận thua, thật sự là ra ngoài ý định. Nghe ra nàng kia có chút bất thiện ngữ khí, Diệp Tử Hằng thì cười nói, chỉ là một trận luận bàn giao lưu thôi, lại không phải sinh tử quyết chiến. Đã biết hiểu mình khó mà thủ thắng, cần gì phải liều mạng đâu. Trần Nghiên Khuynh hừ lạnh một tiếng, nàng không thích nhất chính là Diệp Tử Hằng loại thái độ này. Nàng làm một hàn môn tử đệ, leo đến bây giờ vị trí này phí hết bao lớn công phu, mà mình nhận định đối thủ nhưng xưa nay là loại thái độ này. Trên một điểm tiến tâm không có. Diệp Tử Hằng huýt sáo ngồi xuống một bên, cũng không thèm để ý Trần Nghiên Khuynh thái độ hướng nàng kia đụng đụng. Trần Nghiên Khuynh không có quan tâm nàng, đứng dậy hướng phía dưới đi đến. Trận tiếp theo liền đến phiên nàng. Đối thủ của nàng là Nam Cung Gia, Nam Cung Phương Khuyết. Hắn thực lực thậm chí khả năng so Nam Cung Tư Linh còn phải mạnh hơn một tuyến. Chính là không thể khinh thường đối thủ. Tâm tình không tốt, Trần Nghiên Khuynh đối đầu Nam Cung Phương Khuyết. Mở màn liền lập tức giết đi lên. Nam Cung Phương Khuyết phát giác được đối phương tâm tình phiền não sau cũng là khẽ giật mình. Nữ nhân này cùng kia Diệp Tử Hằng mặc dù cùng là Thiên Lan Sơn đệ tử, nhưng đánh nhau lại hoàn toàn giống như là hai loại người. Chỉ có thể từ kiếm đạo bên trong tìm ra chỗ tương tự. Bất quá, nàng vì sao tức giận như vậy? Trần Nghiên Khuynh cấp tiến phương thức chiến đấu khiến Nam Cung Phương Khuyết chịu không ít khổ đầu. Nhưng cuối cùng vẫn là từ cái sau cầm xuống thắng lợi. Gặp nàng trở về, Diệp Tử Hằng liền vui vẻ nói ra. Nhưng có thu hoạch à? Hừ, Trần Nghiên Khuynh hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Ngồi xuống về sau liền lập tức điều trị khí tức. Diệp Tử Hằng từ chữ vật trong túi lấy ra một cái trái dưa hấu. Sau đó cắt thành hai nửa. Có ăn hay không trái dưa hấu? Trần Nghiên Khuynh không mở mắt. Mặc kệ nàng, ngày bình thường Trần Nghiên Khuynh sẽ còn đối Diệp Tử Hằng vị đại tiểu thư này cung kính chút. Nhưng mà nàng hiện tại tâm tình không tốt. Thế là Diệp Tử Hằng liền một thân một mình cầm lên trái dưa hấu. Thiên Lan Sơn lĩnh đội chính là Diệp Tử Hằng nhị thúc Diệp Thịnh. Hắn nhìn về phía trong môn cái này hai tên xuất sắc nhất đệ tử. Trong ánh mắt có bất đắc dĩ. Một cái lòng háo thắng cực mạnh. Một cái không quan tâm thắng thua. Một cái là từ tạp dịch đến trở thành tông chủ thân truyền đệ tử Hàn môn tử đệ. Một cái là sinh ra liền được hưởng hết thảy tông chủ thân nữ nhi. Hai người bọn họ chính là hoàn toàn tương phản hai loại người. Bất quá đối với chất nữ không có lòng cầu tiến chuyện này, bao quát cha ở bên trong đều là cảm thấy 10 phần tiếc hận. Trận tiếp theo thiên tổ chiến, Lục Định Diệc giao đấu Nhiễu Thanh Tôn. Tổ này kết quả không chút huyền niệm. Nhiễu Thanh Tôn trấn áp thô bạo đối thủ. Lục Định Diệc làm phi tiên nhai kiệt xuất nhất kiếm tu. Cuối cùng cũng là thua tâm phục khẩu phục. Nhiễu Thanh Tôn nếu là có thể nên được thiếu niên kiếm tông, chắc hẳn cũng sẽ không có nhiều ít người có dị nghị. Bất quá, dưới mắt còn có một người. Sợ rằng sẽ là đối thủ lớn nhất. Ngạo Thiên Tông, Hạ Tiểu Man, Lục Định Diệc ôm quyền lui lại đi. Nếu không phải đối phương lưu thủ, mình hôm nay đâu có thể nào toàn thân trở ra. Cuối cùng một trận từ Sơn Hà kiếm phái Ngụy Đông Sơn giao đấu La Thiên bốn kiếm một trong Đinh Đạo Hiên, hai người đều là xa gần nghe tiếng kiếm đạo thiên kiêu. Một trận chiến này thời gian hao phí cũng là dài nhất. Tiết lộ song phương không ít át chủ bài. Cuối cùng Ngụy Đông Sơn bại trận, Đinh Đạo Hiên cao hơn một bậc, La Thiên bốn kiếm không một lạc bại. Rất nhanh, ngày thứ hai giao đấu danh sách cũng ra tới. Hạ Tiểu Man hỏi, Tiểu Hòa, giúp ta nhìn xem ta ngày mai đối thủ. Thiếu Ngự Hòa nhìn hướng lên bầu trời bên trong triển khai. Màn sáng, nàng nói, sư tôn ngày mai đối thủ là Tần Nguyệt, La Thiên bốn kiếm một trong Định Thiên kiếm chủ nữ nhi. Hạ Tiểu Man nói, xem ra ngày mai sẽ có một cuộc ác chiến. Đệ tử cảm thấy, chấm ngoặc kép, Thiếu Ngự Hòa muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng lại ngừng lại. Hạ Tiểu Man cười nói, muốn nói cái gì cứ nói đi. Thiếu Ngự Hòa do dự một chút, sau đó nói, vị kia Tần Nguyệt tiền bối tựa hồ am hiểu hơn thủ thế. Sư tôn cùng nàng giao thủ, đệ tử cho rằng phần thắng rất lớn. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man tiếu dung liền sâu mấy phần. Nàng đưa tay vỗ vỗ thiếu nữ đầu. Ta sẽ không để cho đồ nhi ngoan của ta thất vọng. Thiếu Ngự Hòa nơi ở cùng Hạ Tiểu Man cũng không cùng một chỗ. Bởi vậy nửa đường liền rời đi. Trên đường, Hạ Tiểu Man không khỏi nói ra. Không biết đại sư tỷ các nàng bây giờ đang làm cái gì. Nghe nàng nhắc lên, Trần Lương Sư liền cùng nàng giải thích bây giờ mấy người đi hướng. Khi biết đại sư tỷ đi yêu giới về sau, Hạ Tiểu Man cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nàng không cách nào tưởng tượng đại sư tỷ thế mà lại nguyện ý mang theo yêu sơn đệ tử đi yêu giới. Lịch luyện, Đại sư tỷ không phải ghét nhất phiền toái a? Gặp sư tôn lại không nói chuyện. Hạ Tiểu Man thuận tiện kỳ hỏi. Sư tôn thế nhưng là đang lo lắng đại sư tỷ. Trần Lương sư hoàn hồn. Hắn cười nói. Nàng có cái gì tốt lo lắng? Người sợ người đại sư tỷ tại bên ngoài ăn thiệt thòi. Hạ Tiểu Man nghĩ nghĩ. Nói cũng đúng. Đệ tử cũng chỉ gặp qua đại sư tỷ tại sư tôn trước mặt thua thiệt qua. Nghe được lời này, Trần Lương sư lại là từ chối cho ý kiến. Tiểu Man, đệ tử tại, người cảm thấy đại sư tỷ ngươi là như thế nào người? Cái đề tài này để Hạ Tiểu Man có chút ngoài ý muốn. Nàng nói, đại sư tỷ được xưng tụng là cái thế vô song. Trần Lương sư bật cười. Ngoài ra đâu, cùng so với trước kia, bây giờ đại sư tỷ muốn càng người thời nay hơn tình chút. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hạ Tiểu Man biểu lộ có chút xoắn xuýt. Nói, đệ tử luôn cảm thấy đại sư tỷ, tựa hồ tại nhẫn nại cái gì. Trần Lương sư hơi nhíu mày, hắn cũng không nối liền câu nói này. Thế là chủ đề liền kết thúc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.